phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 206, lời của hắn nàng cũng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Nhi ta nói lời giữ lời, làm sao lại hối hận chứ? Nàng là nữ nhân của ta bảo đảm về sau sẽ không nổi giận với nàng. Hắn sẽ thật thương yêu nàng, cưng chiều nàng, nhúng đủ mực rồi, Lộ Nhi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không nhịn được tiến đến gần. Chữ của hắn không giống với Khánh Vương, chữ viết Khánh Vương tương đối ngoáy, giống như con người của hắn, mang theo dáng vẻ không chịu gò bó. Mà chữ của Hiên Vương, cứng cáp có lực lại nghiêm chỉnh rất nhiều. Vương gia ta phát hiện chàng viết chữ thật đẹp nha. Trong trí nhớ chữ của nam sinh là rồng bay phượng múa, thật không nghĩ đến chữ Hiên Vương lại. Đây là đưa cho nàng, tất nhiên phải viết nghiêm túc một chút. Lộ Nhi, thật ra thì lúc bình thường chữ ta đâu có được như vậy. Từ trên bàn tiện tay rút ra một sổ con, Hiên Vương mở ra, Lộ Nhi vừa nhìn quả nhiên cũng rất viết ngoáy. Thì ra hắn là vì mình mới viết chữ như vậy. Trong lòng rất cảm động, Lộ Nhi cất giấy cam đoan của hắn, trong mắt hơi ướt át. Vương gia ta sẽ cất cẩn thận, về sau chàng không thể nổi giận với ta. Chấm, giống như chân bảo chân quý nhất trên đời này, dáng vẻ cẩn thận của Lộ Nhi khiến cho Hiên Vương không nhịn được mà cưng chiều cầm tay của nàng. Lộ Nhi, về sau sẽ không làm cho nàng bất an. Nâng tay Lộ Nhi, hắn ôn nhu hôn lên, là hắn không tốt hắn. Vương gia, Lộ Nhi tin tưởng chàng. Thật ra bọn họ nói với ta có thể có người muốn tới giết ta. Chấm, chuyện cô ưng không thể nói cho hắn biết, nếu như vương gia biết nàng còn quen biết sát thủ gì đó, nói không chừng lại nổi giận. Ai nói với nàng, lời của hắn nàng cũng tin tưởng sao? Hiên Vương nhăn mày, cô ưng vì Lộ Nhi mà đưa hai viên huyết ngọc hoàn, mà Lộ Nhi cũng tín nhiệm hắn như vậy, quan hệ của hai người thật đúng là không tầm thường. Cách chương.